một đoạn thời gian cho bọn hắn một chút kinh hỉ thì tốt rồi. Này cự độc vật, mỗi một thành thị sái một chút, cũng không cần độc chết một thành thị toàn bộ nhân, chỉ cần có thể chết 3-4 phần có một là không sai biệt lắm. Kia hắc bào trung niên nhân nói, tam thành chủ, vong linh độc tố thật có thể đối phó được Lâm Thiên. Nếu không đối phó được bị hắn cấp đổ này thông đạo chúng ta đã có thể. Cách chương.